Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, giao chiến. Trình Lâm ở cái này khác nào nhà giam vậy, trong phòng ngồi xuống. Gian phòng chính diện là hàng rào sắt, còn có một cánh cửa nhỏ, cũng là kim loại, bên trong một bàn một ghế tựa. Cái kia mũi đỏ người trẻ tuổi cho Trình Lâm lại đổ nước. Giải thích, nơi này bình thường cũng không tới khách nhân, ngoại trừ tự chúng ta phòng ngủ, cũng chỉ còn sót lại nhà kho loại hình gian phòng. Trình Lâm gật gù, cũng không để ý, chỉ là có chút tẻ nhạt. Mũi đỏ người trẻ tuổi cũng không có đi, chỉ là theo hắn tùy ý tán gẫu. Trên thực tế cũng là ở giám thị. Trình Lâm đối với cái này một pháo đánh bay người của mình là thật không có quá nhiều hào cảm. Khởi đầu còn tùy ý đáp ứng hai câu, sau đó liền dứt khoát ngồi ở gian phòng ngây người. Con mắt của hắn lẳng lặng rơi trên không trung một điểm nào đó. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Ngài đang suy nghĩ gì? Pít hiếu kỳ hỏi. Trình Lâm mắt nhìn thẳng, đáp lại nói, nhớ chúng nó lúc nào đến? Chúng nó là ngài nói những dã thú kia? Ân, ngài thật nhìn thấy rất nhiều. Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm chút, nói, chờ đã nhìn, ngươi sẽ thấy, ta vẫn cảm thấy có chút bất an. Dưới đất thành thị trở lại đến tin tức sao? Trạm quan sát trưởng ga thất, phụ trách người chính trốn ở gia cố giữ ấm trong phòng. Bưng thức uống nóng, hỏi dò một cái khác ngồi trước máy vi tính nhân viên truyền tin. Không có, ngươi biết đến. Mặt đất cùng dưới đất ở giữa tín hiệu từ trước đến giờ cực kém. Ta thậm chí tình nguyện phát điện mã, cảm giác cái kia đều càng thêm có hiệu suất nhiều lắm. Người kia lầm bầm, bỗng nhiên, nàng một trận, nói, hồi phục đến rồi, các trưởng quan cũng không biết người kia, nhưng rất coi trọng, nói ngày mai sẽ phái người tới tiếp xúc dưới, liên quan với tuyết thú sự. Có hồi phục sao? Không có, ta chỉ là sách đầy miệng. Thế nhưng tựa hồ cũng không có quá nhận quan tâm. Ta cảm thấy đây căn bản không thể. Nếu như có, chúng ta vì sao vẫn không có phát hiện? Phụ trách người cười cợt, nghe lỗ thông gió truyền đến quanh năm suốt tháng, mãi mãi không có biến hóa tiếng gió. Nói, khả năng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Vừa dứt lời, hắn chợt nghe trong phòng điện thoại mãnh liệt vang lên, chói tai tiếng chuông dọa hai người nhảy một cái, phụ trách người lập tức chuyển được. Làm sao rồi? Đối diện truyền đến âm thanh ở lạnh giá dây điện thoại dưới có vẻ hơi sai lệch. Vẫn như cũ khó nén thấp thỏm. Số 3 đài quan trắc. Ta ở số 3 đài quan trắc. Mau tới, ta thật giống phát hiện cái gì. Phụ trách người cả kinh. Lúc này đẩy cửa mà ra, nhanh chóng cảm thấy đài quan trắc. Chờ hắn đến, liền nhìn thấy thủ hạ đang ở ống nhòm bên cạnh, tay chân luống cuống, ta xem một chút. Hắn đoạt lấy quan trắc vị trí, mắt phải dán ở lạnh lẽo ống kính trên. Sau một khắc, xuyên thấu qua ống nhòm màn ảnh, hắn rõ ràng nhìn thấy ở phương nam cánh đồng tuyết phía trên đường chân trời. Vung lên một trận khói tuyết. Đó là cánh đồng tuyết bởi vì mặt đất chấn động mà phát sinh. Liền giống như thời đại cũ trên cánh đồng hoang xe jeep cấp tốc chạy xe ở đuôi xe vung lên nồng nặc. Khói lửa vậy, những này khói tuyết mang ý nghĩa đang có món đồ gì ở đạp cánh đồng tuyết. Hắn điều chỉnh màn ảnh cùng thị giác, để cho mình nhìn càng rõ ràng. Sau một khắc, hắn liền chỉ nhìn thấy một đoàn, lít nhà lít nhít khoác trắng như tuyết bộ lông. Có giữ tợn hàm răng, lợi chảo giống như thời đại cũ gấu Bắc Cực tiến hóa bản sinh vật. Đang ở phát chân lao nhanh, chúng nó số lượng dĩ nhiên vô pháp tính toán, dày đặc kéo thành một, mấy trăm mét đường nét. Ở sau đó trong gió tuyết, càng tựa hồ ẩn giấu đi càng nhiều. Mà những mãnh thú này chạy băng băng phương hướng chính là bên này. Là chúng nó, làm sao nhiều như vậy? Phụ trách người kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhận thức loại sinh vật này, dưới đất thành thị đã từng ngẫu nhiên bắt được quá loại sinh vật này. Chúng nó cực kỳ mạnh mẽ, sức chiến đấu không kém hơn nhất phẩm người tu hành. Đồng thời ở mặt đất trong gió tuyết có được trời cao chăm sóc thích ứng năng lực. Chỉ có điều, đã phát hiện số lượng cực kỳ ít ỏi, mà chưa phát hiện quần cư dấu hiệu, sở dĩ vẫn chưa gây nên coi trọng. Có thể giờ khắc này, trong màn ảnh một màn đánh vỡ nhận thức của hắn. Tuyết thú, lẽ nào đây chính là người kia nói tuyết thú? Phụ trách người bỗng nhiên nghĩ đến. Tuyết thú mạnh mẽ hắn có nghe thấy, tuy rằng chưa bao giờ chân chính từng trải qua, thế nhưng số lượng nhiều như vậy, vẫn như cũ làm hắn chớp mắt cả người ứa ra hơi lạnh. Hắn ý thức được, chuyện này nhất định phải lại lần nữa bẩm báo dưới đất thành thị. Bọn họ trước đối với Trình Lâm cảnh cáo coi trọng không đủ. Người đến, lập tức nghĩ công văn, lướt qua trình tự. Dùng chúng ta quyền hạn trực tiếp đem tin tức này đưa vào tổng bộ. Tin tức này tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ dưới đất thành thị coi trọng. Chậm rãi đi trình tự quá chậm. Dừng một chút, hắn nhìn những kia nghe tin mà đến thủ hạ. Nói, dựa theo đài quan trắc độ cao, cùng với ta nhìn ra chúng nó tốc độ tiến lên tính toán. Có lẽ sớm nhất ngày mai chúng nó sẽ đến. Trễ nhất ngày kia cũng sẽ vào lòng đất thành khu vực. Hắn vừa dứt lời, lại bỗng nhiên nghe được bên cạnh một lần nữa nắm giữ ống nhòm thủ hạ kinh ngạc thốt lên. Không được, các ngươi mau nhìn, ta vừa nãy nhìn lọt, đã có mấy chục con tiếp cận chúng ta nơi này rồi. Trời ạ, chúng nó cái gì lại đây? Ta thậm chí có thể nhìn thấy chúng nó đầu lưỡi. Cái gì? Tin tức này lệnh tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Vội vã chen đi qua nhìn, trừ bỏ đường chân trời bên kia lít nha lít nhít tuyết thú đại bộ đội ở ngoài. Dĩ nhiên đã có một con tuyết thú, thám báo, hoặc là nói là tiên phong, đội ngũ tiếp cận trạm quan. Sát, chúng nó số lượng chỉ có mấy chục con, đã tiến vào nguy hiểm khoảng cách. Trạm quan sát tựa hồ gây nên sự chú ý của bọn họ. Mọi người rõ ràng nhìn thấy trong màn ảnh, một con tuyết thú bỗng nhiên giơ lên tiết lộ, một đôi màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chòng chọc màn ảnh. Tràn ngập cáu kỉnh sát cơ chớp mắt bỏ qua hơn 1.000 mét khoảng cách. Bao phủ quá tất cả mọi người thân thể, làm bọn họ cùng nhau dùng mình một cái. Chúng nó đã phát hiện chúng ta rồi. Không, chúng nó đang đến gần. Tốc độ của bọn họ thật nhanh. Cầm lấy vũ khí, chuẩn bị nghênh địch. Phụ trách người hô to một tiếng. Chỉ một thoáng, mọi người dồn dập cầm súng lên giới. Bọn họ phần lớn đều là nhất phẩm người tu hành. Nó cũng không am hiểu chiến đấu. Sở dĩ súng ống còn muốn so với dị năng càng thêm thực dụng một ít. Nhưng mà bọn họ rốt cuộc khuyết thiếu chiến đấu chân chính kinh nghiệm. Bọn họ an nhàn quá lâu rồi. Dưới đất thành thị trong quá trình kiến thiết, cũng rất ít đã xảy ra chiến đấu chân chính. Thậm chí, hiện nay toàn bộ dưới đất thành thị nhạc dạo, là những kia có xúc tiến sức sản xuất phụ trợ dị năng người tu hành cao cao tại thượng. Những kia đơn thuần chỉ có thể chiến đấu người tu hành trái lại địa vị chênh lệch chút. Toàn bộ thành thị cổ vũ sinh sản, cấm chỉ chém giết, này dẫn đến đám người này tuy rằng thân có tu vi, thế nhưng là khuyết thiếu sức chiến đấu chân chính, mà trạm quan sát cũng căn bản không có đồng bộ thiết kế phòng ngự. Kia khắp đỉnh núi lỗ thông gió, chính là mở rộng cửa lớn, có thể khiến tuyết thú dễ dàng tiến vào bên trong, liền ở bọn họ vừa mới miễn cưỡng tập hợp lúc thức dậy. Tuyết thú thám báo bộ đội cũng dọc theo núi tuyết trèo bò lên trên. Chúng nó tựa hồ ngửi được đồ ăn mùi vị, trở nên hơi điên cuồng, gào thét từ lỗ thông gió liền chui vào, đánh giáp lá cà, không có bất luận cái gì bước đệm thời gian. Liền như vậy, nhân loại cùng tuyết thú mặt đối mặt triển khai trực tiếp chiến đấu. Đát đát đát, súng ống điên cuồng phụt lên ra viên đạn. viên đạn phóng ra tiếng nổ đùng đoàng che lại to lớn máy thông gió âm thanh. Vang vọng toàn bộ lòng núi. Sâu trong lòng núi, nào đó gian, phòng khách, bên trong. Trình Lâm cùng mũi đỏ Pít cũng trong lúc đó nghe được điên cuồng tiếng súng pháo. Phát sinh cái gì? Có người ẩn nổ súng. Pít từ buồn ngủ trong trạng thái bỗng nhiên bị giật mình tỉnh dậy. Đứng lên, đầy mặt mờ mịt. Sau đó, một tiếng hơi quen thuộc tiếng kêu thảm thiết làm hắn triệt để tỉnh táo lại. Anna, tiểu Pít kinh hãi đến biến sắc. Cuồng hô một tiếng, quả đoán tiện tay nhấc lên một cây gậy sắt, liền dọc theo địa đạo, hướng nguồn âm nơi chạy như điên. Mà sau lưng hắn, ngồi ở phòng khách bên trong Trình Lâm cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đến rồi, bắt đầu người chết đi. Bộ phận thứ hai nhiệm vụ nói muốn ta ở dưới tình huống nguy hiểm, bảo đảm trạm quan sát trong thời gian ngắn cơ sở thông tin. À, nói như vậy, cũng không thể để những thứ đó xông tới phá hoại mới là. Trình Lâm thấp giọng lẩm bẩm. Lập tức, tay phải hắn nhẹ dương. Vô thanh vô tức, một con kim loại nắm đấm đột nhiên xuất hiện, đem trước mặt phòng khách hàng rào sắt nổ ra một cái khổng lồ chỗ hồng. Oanh, năm hạch con rối quang huy kỵ sĩ cầm trong tay trường thương tự trong phòng bước ra. Mới đổi một khối động lực hạt nhân cung cấp nó nguồn năng lượng sung túc. Trình Lâm đứng dậy, cùng sau lưng con rối đi ra. Sau đó vỗ vỗ quang huy kỵ sĩ kim loại áo giáp. Áo giáp dũng sĩ, phía dưới, nhìn ngươi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục